xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Hoàng Quốc Đống. Gia Ngư ngủ trưa tỉnh lại thời điểm, Hoàng Quốc Đống đã trở lại, đang ở cùng Trần Mỹ Hà ngồi ở cái bàn bên cạnh nói chuyện phiếm, dưa hấu cũng cắt ra. Một cổ trái cây mùi hương ở trong phòng lan tràn. Gia Ngư chính là bị này cổ mùi hương cấp ngọt tỉnh, ngư ngư ăn dưa. Trần Mỹ Hà ôm hài tử lại đây, lại an bài Hoàng Quốc Đống, đi đem ngư ngư chén nhỏ lấy lại đây, cho nàng đem dưa nhương lộng tới trong chén ăn. Gia Ngư xoa xoa đôi mắt, hướng Hoàng Quốc Đống nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Hoàng Quốc Đống trong ánh mắt hiện lên không kiên nhẫn, nhưng là hắn thực mau giấu ẩn nấp rồi, đứng dậy đi làm việc. Gia Ngư âm thầm phiết miệng, nàng đời này vị này cha ruột Hoàng Quốc Đống, trung đẳng dáng người, mặt chữ điền, ngũ quan trừ bỏ một đôi mắt là mắt hai mí ở ngoài, không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương, ném đến trong đám người đều phải tìm không thấy cái loại này. Hắn ngày thường lời nói không nhiều lắm, có vẻ người thực thành thật chất phác. Gia Ngư khi còn nhỏ nghe người khác khen Hoàng Quốc Đống nhiều nhất chính là Quốc Đống là cái thành thật bổn phận người, ai có thể nghĩ đến này thành thật bổn phận nam nhân kỳ thật có thể lấy Oscar tiểu kim nhân đâu. Hoàng Quốc Đống đem chén nhỏ lấy lại đây, lại tiểu tâm đem dưa hấu bên trong nhất ngọt kia một bộ phận vớt đến trong chén, hào hào nửa cái dưa hấu tức khắc liền không hoàn mỹ, tốt nhất một bộ phận đều cấp Gia Ngư ăn, dư lại vật liệu thừa mới là hắn cùng Trần Mỹ Hà ăn. Cái này ra rốt cuộc là ai ở kiếm tiền, làm một đứa con hoang ăn tốt như vậy. Hoàng Quốc Đống chịu đựng khí, tay đều phải tức giận đến phát run, chỉ là hắn còn ở nỗ lực khắc chế cùng che giấu, bằng không Trần Mỹ Hà cái này ngốc bà nương bao che cho con, muốn cùng hắn nháo, phía trước hắn liền đề qua một lần. Không cần qua quán hài tử, đã bị Trần Mỹ Hà hoài nghi là trọng nam khinh nữ. Lạnh hắn vài thiên, lạnh hắn liền tính, còn không cho hắn nấu cơm ăn, cũng là mấy ngày nay ăn đau khổ. Hoàng Quốc Đống mới ý thức được chính mình hiện tại còn không phải tương lai cái kia có tiền hoàng. Lão bản, hiện tại hắn một nghèo hai trắng, còn không thể cùng Trần Mỹ Hà nháo phiên, chỉ có thể trước nhẫn nhẫn, hắn bên này mới vừa chuẩn bị cho tốt dưa hấu. Gia Ngư liền chính mình bước chân ngắn nhỏ, ngồi ở cái bàn bên cạnh tới, đôi mắt nhìn chằm chằm kia chén dưa hấu xem, lão Hoàng, ta muốn ăn dưa. Hoàng Quốc Đống miễn cưỡng cười đem chén đưa tới nàng trước mặt. Tiểu hài tử ăn ít điểm, miễn cho bụng đau. Gia Ngư cầm cái muỗng vừa ăn ngọt tư tư dưa hấu, biên nói, ăn ngon, không đau. Hoàng Quốc Đống, ngoạc kép, cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là chuyên môn tới khắc hắn. Đời trước cũng là như vậy cái chết đức hạnh, đời này cũng là, nhưng đời trước lúc này, hắn là thật sự đau đứa con gái này a. Nghĩ đây là hắn thân khuê nữ, chẳng sợ không phải hắn chờ đợi nhi tử, nhưng là tốt xấu là hắn cùng Trần Mỹ Hà sinh khuê nữ. Hắn trong lòng biệt nữ mấy ngày cũng là bắt đầu thiệt tình đau nàng, nhà đầu này từ nhỏ liền biểu hiện thực thông minh, nhưng làm Hoàng Quốc Đống kiêu ngạo đến không được. Nàng nói muốn đọc thực nghiệm tiểu học, Hoàng Quốc Đống liền đi trường học phụ cận mua phòng, làm nàng tiếp thu tốt nhất giáo dục, sau lại một đường thực nghiệm trung học, trọng điểm cao trung, sau đó đi thủ đô niệm đại học, đi đến nơi nào, liền cho nàng ở nơi nào mua phòng. Theo Gia Ngư lớn lên, hắn chuyện đó nghiệp cũng là càng làm càng lớn, nhà đầu này từ nhỏ liền không ăn cái gì đau khổ, vẫn luôn ở hưởng thụ giàu có sinh hoạt. Chờ Gia Ngư đại học thời điểm, Hoàng gia đã là bản địa số 1 số 2 đại phú hào, cả nước các nơi đều có sản nghiệp. Hoàng Quốc Đống lúc ấy còn nghĩ Gia Ngư tốt nghiệp đại học lúc sau đưa ra đi lưu học đào tạo sâu, dù sao trong nhà có tiền, người khác đều xuất ngoại, hắn khuê nữ đương nhiên cũng muốn xuất ngoại, ai biết. Một hồi ngoài ý muốn, đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ này không phải hắn cùng Trần Mỹ Hà, lúc trước sinh hài tử thời điểm. Hai nhà người thế nhưng ôm sai rồi hài tử. Hoàng quốc đống lúc ấy cảm thấy thiên đều phải sụp, chờ nhìn đến nhà mình kia mảnh khảnh khuê nữ. Ở tại kia còn không bằng chính mình phòng ngủ chính toilet đại phòng. Trên người quần áo không một kiện là hàng hiệu thời điểm. Hắn chua xót chuyển vì lửa giận, chính mình đem ra ngư dưỡng đến như vậy hào. Kết quả đâu, kia họ Lâm người một nhà lại là như vậy bạc đãi hắn khuê nữ, chính mình hài tử tự nhiên là muốn. Chính mình dưỡng, hắn không làm thất vọng gia ngư. Vì thế quyết đoán đưa ra đem hài tử đổi về tới. Ai về chỗ người nấy, Hoàng quốc đống cảm thấy chính mình này cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Mấy năm nay hoàng gia vì gia ngư trả giá tiền tài. Đó là một bút khổng lồ con số. Lâm gia kiếm lớn, kết quả gia ngư cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng không đồng ý. Nàng nguyện ý đi, nhưng là trừ phi cho nàng phân tài sản. Hơn nữa mở miệng chính là muốn phân đi một nửa. Không chỉ như vậy, Trần Mỹ Hà cái này ngốc bà nương thế nhưng trong ngoài chẳng phân biệt. Một chút cũng không đau lòng lưu lạc bên ngoài thân khuê nữ. Ngược lại thật đúng là khuyên hắn đồng ý phân gia ngư một nửa tài sản. Lại còn có đưa ra về sau hai nhà đương một nhà đi lại, Hoàng quốc đống làm một nhà chi chủ. Tự nhiên không thể làm loại này việc ngốc. Cho nên lúc ấy hắn là kiên quyết cự tuyệt, còn lấy ly hôn vì áp chế, làm Trần Mỹ Hà nhận rõ hiện thực. Kết quả này ngốc bà nương thế nhưng vì gia ngư nha đầu này, thật sự muốn cùng nàng nháo ly hôn, mà gia ngư cái này nha đầu chết tiệt kia càng là ngoan độc. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, cũng không biết là khi nào ở hắn công ty động tay chân. Hắn công ty những cái đó nguyên lão cổ đông thế nhưng đều duy trì gia ngư, cuối cùng gia ngư thành. Công đem hắn công ty dọn không, chỉ cho hắn lưu lại một cái vỏ rỗng công ty, Hoàng quốc đống chính là bị chuyện này tức chết, tình. Lại lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình thế nhưng trọng sinh, một lần nữa về tới Trần Mỹ Hà sinh xong hài tử sau xuất viện ngày đó, chỉ là hắn rốt cuộc về trễ. Lúc ấy Trần Mỹ Hà cùng hài tử đã từ bệnh viện đã trở lại. Mà Hoàng quốc đống tắc liếc mắt một cái liền nhận ra. Cái kia bị ôm trở về hài tử chính là gia ngư kia nha đầu chết tiệt kia. Lúc ấy Hoàng quốc đống liền tưởng đem hài tử chạy nhanh đổi về tới. Đời này tuyệt đối không cho gia ngư nửa điểm chiếm tiện nghi cơ hội. Đáng tiếc lúc ấy trong nhà quá nghèo. Cấp hài tử mua sữa bột tiền đều là mượn, không ngừng sữa bột tiền là mượn. Phòng ở cũng là thuê, lúc ấy Trần Mỹ Hà chỉ là lâm thời công. Hắn ở dỡ hàng ban làm việc, trong xưởng hiệu quả và lợi ích vẫn luôn không tốt. Hai người cũng vừa kết hôn không bao lâu, căn bản không tồn cái gì tiền, nhà chỉ có 4 bức tường. Nghèo đến không xu dính túi, tương phản. Kia Lâm gia trước mắt vẫn là xưởng thép công nhân, trong nhà điều kiện so nhà mình hào, làm một cái thương nhân. Hoàng quốc đống đã sớm học được tính sổ, đời trước gia ngư ở nhà mình quá ngày lành, không đạo lý hiện tại này nghèo nhật tử liền bất quá. Hai tử khẳng định là muốn đổi về tới, nhưng là cũng muốn chờ hắn hơi chút cải thiện trong nhà hoàn cảnh lại nói. Chờ trong nhà điều kiện hơi chút hảo điểm. Hắn là một ngày đều sẽ không ở lâu, đời này nhất định phải sớm đem hài tử đổi về tới, này một kéo. Chính là 3 năm, Hoàng quốc đống phát sầu thở dài, tình huống hiện tại cùng hắn tưởng có điểm không. Giống nhau, hắn đời trước gây dựng sự nghiệp là từ gia ngư 5 tuổi lúc sau bắt đầu. Đứa nhỏ này ở tiểu học cửa mua đồ ăn vặt, trở về liền ồn ào nhà mình cũng muốn bày quán bán đồ ăn vặt. Lúc ấy trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, Trần Mỹ Hà thất nghiệp ở trong nhà vừa lúc nhàn rỗi. Cho người ta làm vài món quần áo kiếm điểm sinh hoạt phí. hài tử làm ầm ĩ lợi hại, này lại là cái sủng hài tử. Vì thế liền đi cửa trường bày quán, thời gian lâu lắm. Hoàng Quốc Đống nhớ rõ không rõ ràng lắm, chỉ biết bày quán thực kiếm tiền, sinh ý thực hào. Trần Mỹ Hà lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn cũng từ trước trở về làm cái này sinh ý, sau lại tựa hồ là gặp được một cái gì cơ hội. Hắn cùng Trần Mỹ Hà thành công ở trong trường học lộng một cái mặt tiền cửa hiệu, ở trong trường học bắt đầu làm sinh ý, kia thật đúng là kiếm lớn. Lại sau lại, hắn lại ngoài ý muốn làm nổi lên bán sỉ đại lý thương sinh ý. Này đó ký ức đều lâu lắm, có chút chi tiết hắn đều nhớ không rõ. Hoàng Quốc Đống nguyên bản cũng không thèm để ý, dù sao đều là bán đồ ăn vặt, hiệu quả khẳng định giống nhau, hơn nữa hắn còn trước tiên mấy năm làm buôn bán, khẳng định kiếm càng dễ dàng. Tưởng chính mình tốt xấu cũng là một cái công ty lớn lão bản, tổng không đến mức làm điểm tiểu sinh ý đều làm không tốt. Kết quả là mấy năm nay hắn bày quán xác thật kiếm tiền, nhưng là lại không bằng chính mình tưởng như vậy kiếm được nhiều. Hắn cảm thấy có thể là bởi vì không có ở trong trường học được đến mặt tiền cửa hiệu duyên cớ. Vài lần tưởng tiếp cận trường học lãnh đạo, nhưng trường học lãnh đạo căn bản không thấy hắn. Hoàng Quốc Đống không phải không suy xét quá làm Trần Mỹ Hà tới làm cái này sinh ý, rốt cuộc đời trước là Trần Mỹ Hà trước làm, khả năng nàng là được đến cái gì kỳ ngộ. Có đôi khi người làm buôn bán thật đúng là liền phải chú trọng một cái vận khí. Hoàng Quốc Đống liền cảm thấy chính mình vận khí khá tốt, quả thực chính là giống trong tiểu thuyết mặt khí vận chi tử giống nhau. Làm buôn bán thuận lợi, còn có thể được đến trọng sinh cơ hội. Trần Mỹ Hà hẳn là cũng là cái vận khí tốt, bằng không cũng sẽ không ở đông đảo người chúng tuyển chung chính mình cái này khí vận chi tử kết hôn. Chính là nghĩ đến đời trước nháo phân gia sản thời điểm, Trần Mỹ Hà cho hắn đâm sau lưng như vậy một chút. Đời này Hoàng Quốc Đống là nửa điểm cũng sẽ không làm Trần Mỹ Hà có cơ hội tiếp xúc hắn sinh ý. Hôm nay Hoàng Quốc Đống đi ra ngoài chính là vì thỉnh giáo lãnh đạo ăn cơm tới. Đáng tiếc đi tìm người một vòng, nhân gia cũng không thấy hắn. Ai? Chẳng lẽ một hai phải chờ đến thời gian kia mới có thể phát tài? Hắn hiện tại tài vận còn chưa tới. Không trách Hoàng Quốc Đống như thế mê tín, đời trước hắn thành lão bản lúc sau, thật là đối vận khí chuyện này thực tín nhiệm, còn dưỡng không ít đại sư giúp hắn làm phong thủy, gia ngư vừa ăn dưa. Biên nhìn Hoàng Quốc Đống vẻ mặt tâm sự nặng nề, thường thường nhíu mày bộ dáng, trong lòng cũng nói thầm lên, lão Hoàng đây là sao? Nhưng đừng là sinh ý ra cái gì vấn đề. Tuy rằng nàng không thích lão Hoàng, chính là trước mắt nàng mẹ nó công tác không ổn định, cái này ra còn cần người kiếm tiền đâu. Lão Hoàng cũng đừng làm cho này bổn không giàu có gia đình dậu đổ bìm leo a. Trần Mỹ Hà cũng nhìn ra Hoàng Quốc Đống có tâm sự, hỏi hôm nay đi ra ngoài sinh ý nói đến thế nào. Hoàng Quốc Đống nói bên ngoài sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Trần Mỹ Hà nói, ta như thế nào liền không thể nhọc lòng, ta, nàng vừa định nói trong xưởng hiệu quả và lợi ích không được, lại nhìn đến gia ngư, liền không tiếp tục nói tiếp. Gia ngư ăn xong dưa hấu, cầm khăn lông sát tay sát miệng, ta đi ra ngoài chơi lạp, sau đó hạ ghế liền đi ra ngoài, lúc này đại viện bọn nhỏ cũng đều ngủ trưa, lên bên ngoài chơi. Hài tử tuy rằng tiểu, nhưng là chỉ cần sẽ đi đường, liền có thể yên tâm làm hài tử chính mình đi sân chơi. Trần Mỹ Hà cũng không gì hảo lo lắng, tiếp tục vừa mới đề tài. Ngươi đừng trách ta nhọc lòng, trong xưởng hiệu quả và lợi ích hiện tại không hảo, ta cũng không biết gì thời điểm sẽ nghỉ việc. Ngươi cũng biết, ta cùng Ngô chủ nhiệm trong nhà là có mâu thuẫn, Hoàng Quốc Đống tự nhiên biết chuyện này. Lúc trước theo đuổi Trần Mỹ Hà người liền có Ngô chủ nhiệm ra cháu trai, Trần Mỹ Hà không thấy chung người nọ, ngược lại tuyển chính mình cái này dỡ hàng dọn công nhân. Tự nhiên làm Ngô chủ nhiệm thực không có mặt mũi, phía trước Hoàng Quốc Đống rời đi trong xưởng. Làm Trần Mỹ Hà tiếp hắn cương, đều phí rất lớn sức lực đâu. Thật muốn là gặp gỡ nghỉ việc sự tình, Trần Mỹ Hà khẳng định muốn có hại, bất quá Hoàng Quốc Đống nhưng không nóng nảy chuyện này. Biết tương lai hắn, tự nhiên là biết loại chuyện này là sớm hay muộn, cũng liền 1-2 năm sự tình, hơn nữa liền Trần Mỹ Hà ở trong xưởng kiếm kia tam dưa hai táo. Hắn thật đúng là không thèm để ý, đừng lo lắng. Dưỡng ra sự tình có ta, ngươi ở trong nhà chiếu cố hảo gia đình là được. Còn có Gia Ngư, ngươi cũng không thể quá sủng. Ngươi nhìn xem nàng mỗi ngày thức ăn, mãn đại viện đều so ra kém nàng. Hắn thuận miệng liền nói một câu, Trần Mỹ Hà vừa nghe liền không vui, còn nói dưỡng gia có ngươi, hiện tại lại cảm thấy Ngư Ngư tiêu tiền nhiều. Vì tỉnh tiền, nhà ta Gia Ngư 3 tuổi cũng chưa đi nhà trẻ đâu. Nàng ăn cái gì có thể ăn nhiều ít. Ta đại nhân ăn ít một ngụm, liền đủ nàng ăn. Hoàng Quốc Đống theo bản năng liền tưởng kêu một câu. Lão tử không vui, ta tỉnh một ngụm cấp con nhà người ta ăn. Nhưng là hiện tại hắn cũng không dám như vậy kêu, sinh ý còn không có làm lên đâu. Hắn cũng không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Hơn nữa hắn đối Trần Mỹ Hà vẫn là có cảm tình. Tốt xấu vài thập niên phu thê. Tuy rằng lấy hắn hiện tại ánh mắt tới xem, Trần Mỹ Hà cũng không có hắn trong trí nhớ như vậy mỹ lệ động lòng người. Chính là tốt xấu là qua cả đời người. Chỉ cần Trần Mỹ Hà đừng giống đời trước như vậy phạm hồ đồ, hắn vẫn là nguyện ý làm nàng tiếp tục làm phu thái thái. Trần Mỹ Hà sụ mặt nói, dù sao lại khổ cũng không thể khổ hai tử. Ta chính mình ăn qua khổ, nhà ta Ngư Ngư không thể ăn. Trần Mỹ Hà biểu tình thực kiên định, nàng ở nhà mẹ đẻ liền ăn đủ rồi. Đau khổ, nàng mặt trên một cái ca ca, phía dưới một cái đệ đệ, một cái muội muội, huynh đệ tỷ muội nhiều, nhưng nàng ở trong nhà là nhất khổ, làm thủ công nghiệp nhiều, ra tới kiếm mỗi một phân tiền đều phải nộp lên, từ nhỏ cũng chưa ăn được, không có mặc hào. Hoàng Quốc Đống, ta nói cho ngươi, nhà ta ai chịu khổ đều được. Ngư Ngư không thể ăn. Hoàng Quốc Đống nhìn nàng bộ dáng này, phảng phất lại thấy được trong ấn tượng cái kia ngớ ngẩn Trần Mỹ Hà, trong lòng giận sôi máu. Hắn hiện tại liền đặc biệt tưởng đem chân tướng nói ra, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là cảm thấy không được. Hiện tại cuộc sống này còn không có hảo quá đâu. Đừng nhìn hắn hiện tại kiếm lời một chút tiền, nhưng trong nhà phòng ở vẫn là thuê, sinh ý cũng không tưởng thuận lợi vậy. Trần Mỹ Hà bên này lập tức cũng muốn thất nghiệp, hai tử tiếp trở về cũng quá không được ngày lành. Ngược lại kia xưởng thép hiện giờ hiệu quả và lợi ích tồi, hắn lần trước trộm đi xem qua, kia hài tử quá đến còn hành, thượng chính là xưởng thép nhà trẻ, Lâm gia thiếu hắn Hoàng gia, nên làm Lâm gia nhiều còn mấy năm, như vậy một mâm tính. Hoàng Quốc Đống liền đành phải lựa chọn nén giận, ngươi xem ngươi gấp cái gì, ta cũng chưa nói cái gì à, còn không phải là sợ ngươi đem hài tử chiều hư sao? Ta chính mình hài tử, ta có thể không đau. Trần Mỹ Hà liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết liền hảo, dù sao đời này ta liền này một cái khuê nữ, ngươi về sau còn chỉ vào nàng dưỡng lão đâu. Nhà ta khuê nữ đánh tiểu liền thông minh, ngươi về sau là muốn dựa nàng hưởng phúc. Hoàng Quốc Đống cười cười, không nói tiếp. Hắn thật sự không nghĩ nói trái lương tâm nói đi khen cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hắn đời trước chính là bị nha đầu này tức chết. LEOSING. Hết chương.